Chương 80, hơi kém đem một cái hắc đạo nam đầu lĩnh cho cường nói thật, tiểu lượng của nàng xác thực không tốt, không chỉ có tiểu lượng không tốt, có vẻ như rượu phẩm cũng không lớn tốt, uống say sau sẽ các loại thả bản thân, làm không ít tai nạn xấu hổ, thậm chí có một lần, còn kém chút đem một cái hắc đạo nam đầu lĩnh cho cường, rước lấy một trận muốn mạng truy sát, nhưng làm nàng cho ngược quá sức. Phải biết đầu năm nay, Lưu Manh không đáng sợ, liền sợ Lưu Manh có văn hóa, mà uống say sau nàng tại trong mắt người khác, chính là kia người có học thức Lưu Manh. Cho nên từ đó về sau, nàng liền, khục, cũng không tiếp tục uống. Tiểu hồ ly mắt lóng lánh điểm một cái chóp mũi, lại nói này nếu là không cẩn thận uống say, đem chính mình cho bộc lộ ra đi, hoặc là không cẩn thận chơi chết người cái gì, chẳng phải là muốn phun chết quay đầu nếu như bị Trầm Trường Lâm cho biết, kia nàng muốn vào tiêm đao đội suy nghĩ, sợ là phải bị triệt để chụp chết tại trong đầu, cho nên này hiểm là tuyệt đối không thể bước lên. Bạch Diệp Khê ba người không có đi theo tam tiện khách cùng đi quán bar, mà là theo chân Du Trần bọn họ cùng đi đối diện đường phố cờ tờ vờ bọn họ lại không cùng tam tiện khách đồng dạng, một khi được tự do liền triệt để thả bản thân, quay đầu ra phủ đầu nắm lấy cái đuôi nhưng sức lực hấn, nhưng sức lực ra y vo. Kêu ba con, quả thực chính là thiếu đến không được thậm chí còn đem Trương Cường cùng Vương Đống Lương bọn họ đều bị làm hư. Sách, quả thực không lời nói. Cờ tờ vờ trong pho NG tăng thêm bọn họ này về sau mấy cái, không sai biệt lắm 78 kg, còn lại tất cả đối diện quán ba. Úc Úc Gá A, yêu ngươi ở ngực khó mở, ta không biết nên nói gì. Úc Úc Gá A, một ngày không gặp được ngươi đến, thật giống như bên người thiếu đi cái gì còn không có đẩy ra phòng cửa, liền có thể nghe được Du Trần kia tương đương thâm tình đê mê tiếng nói. Sở Quân cố nhịu nhữ mày, nhìn sang một bên ba người. Hát không sai. Đúng vậy a, hắn nhưng là một cái bị chúng ta một chuyến này làm trễ nải thâm tình ca sĩ. Lý Dịch cười nói. Lúc trước chính là bằng vào hắn gương mặt kia, cùng hắn này một hơi tốt tiếng nói, mới đem Hân Nhuế câu đáp tới tay. Kiều Hân Nhuế, Du Trần bạn gái, hai cái cùng một chỗ đã có chút năm tháng, nhưng vẫn không làm hôn lễ. Sở Quân cố đến là nghe Du Trần không chỉ một lần nhắc tới bạn gái của hắn, lại tại mỗi lần nhắc tới bạn gái của hắn lúc. Cặp kia kiên nghị kiên cường đôi mắt bên trong, luôn là giống có tiểu tinh tinh đang lóe lóe tỏa sáng. Mà tam tiện khách càng là đem bọn họ tình yêu chuyện xưa cho biên tạo ra được khác biệt phiên bản. Nhưng cũng chỉ có như vậy 12 cái phiên bản mới xem như bình thường nhất. Chẳng hạn như Du Trần muốn xông ra thành tiểu, lại cho hắn bạn gái làm một cái nở mày nở mặt hôn lễ, làm Kiều Hân Nhuế cha mẹ biết, nữ nhi của bọn hắn không có chọn lầm người, là một cái có đảm đương. Có thể cho nữ nhi bọn họ hạnh phúc nam nhân. Này không liên quan đến ái tình, không quan hệ tôn nghiêm, mà là có liên quan tôn trọng, cùng thân là nam nhân trách nhiệm cùng đảm đương. Bọn họ những người này đừng có lẽ không có, nhưng là trách nhiệm cùng đảm đương lại là đủ lượng. Chính là bởi vì có trách nhiệm cùng đảm đương, cho nên phần lớn người mặc dù rất đáng tiếc chính mình tìm không đến bạn gái, nhưng cũng đều thuận theo tự nhiên. Dù sao không chừng cái nào cái thời điểm chính mình liền sẽ bị đưa ra chiến trường, chết ở bên trong, đến lúc đó lưu lại những cái kia trong bọn họ ý các cô nương vì bọn họ thương tâm khổ sở, riêng là tưởng tượng liền khó chịu vô cùng. Đừng nhìn hiện tại Du Trần cùng hắn bạn gái ân ái dị thường, khắp nơi vung chó sói, nhớ ngày đó hai người cũng là bị ngược quá sức, Du Trần sợ chính mình chết ở trên chiến trường, dù là thích muốn chết, cũng phải nhịn kìm nén. Mà cái kia kiên nhẫn cô nương, sửng sốt liều lĩnh, mặc kệ hắn nói thế nào lời khó nghe, mặc kệ hắn làm sao tuyệt tình cùng tàn nhẫn, trực tiếp khinh trang thượng trận.